Xin qua chi linh thực sư. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 189 Tào Hách cảnh cáo. Tinh Vân Đảo, Trần Húc ngồi ở trên cỏ, nhìn lên sao trời. Làm sao vậy? Tiêu Tiểu Đông ở Trần Húc bên người ngồi xuống. Trần Húc có chút chua xót cười cười, nói, hôm nay là Gia Gia sinh nhật. Tiêu Tiểu Đông sửng sốt một chút, nói, phải không? Trần Húc giơ lên một mặt sán lạn tươi cười, nói, nếu Gia Gia biết, ta thăng cấp kim đan, nhất định phi thường cao hứng. Ân, ngươi Gia Gia nhìn đến ngươi là kim đan, nhất định thật cao hứng. Phụ thân nếu là từ thông thiên tháp tìm được đại cơ duyên, chúng ta liền có thể suy xét rời đi nơi này, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về, cho ngươi Gia Gia một kinh hỉ. Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc nói. Trần Húc đối với Tiêu Tiểu Đông cười cười, nói, cảm ơn ngươi, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không đến nơi đây tới, không thấy được ngươi Gia Gia. Tiêu Tiểu Đông nói. Trần Húc tự nhiên dựa vào Tiêu Tiểu Đông trên vai, phảng phất nói mê giống nhau nói, tuy rằng có chút thực xin lỗi Gia Gia, nhưng là, cùng ngươi ở bên nhau, ta thực vui vẻ, nếu lại cho ta một lần cơ hội, ta vẫn như cũ sẽ lựa chọn đi theo ngươi lại đây nơi này. Tiêu Tiểu Đông mặt bỗng nhiên đỏ, luôn luôn biết ăn nói người, trong lúc nhất thời cư nhiên nói không ra lời. Trần Húc có chút lo lắng nói, chúng ta rời đi thời điểm, chính trực chính ma đại chiến, cũng không biết Gia Gia có hay không bị trận này đại chiến cuốn vào. Người Gia Gia là nguyên anh tu giả, sẽ không có việc gì. Tiêu Tiểu Đông nói, Gia Gia tuy rằng là nguyên anh tu giả, nhưng là, chính đạo, ma đạo mỗi lần đại quy mô chiến đấu, đều sẽ ngã xuống không ít nguyên anh đâu. Trần Húc đầy mặt ngưng trọng nói. Tiêu Tiểu Đông ôm Trần Húc bả vai nói, ngươi không cần hạt nhọc lòng, ngươi Gia Gia là người từng trải, hẳn là biết như thế nào bo bo giữ mình. Trần Húc hơi hơi thở dài một hơi, nói, hy vọng như thế đi, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Gia Gia ở chiếu cố ta, nếu ta có thể giúp đỡ Gia Gia thì tốt rồi, sẽ có như vậy một ngày. Tiêu Tiểu Đông nói. Trần Húc cười cười, nói, hy vọng đi. Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm hướng tới Trần Húc cùng Tiêu Tiểu Đông đã đi tới. Trần Húc, ngươi lại tưởng Gia Gia à? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Trần Húc gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta đều rời đi Gia Gia hơn 20 năm. Lôi Huyền bĩu môi, nói, ngươi đều lớn như vậy, vẫn là giống tiểu hài tử giống nhau. Lão nghĩ Gia Gia, thật không tiền đồ. Trần Húc hướng tới Lôi Huyền nhìn thoáng qua, nói, ngươi không nghĩ phụ thân ngươi, mẫu thân. Lôi Huyền gãi gãi đầu, nói, ta phụ thân nhìn đến ta, chỉ biết giống to kêu to nói, nhãi danh ngươi lại gặp rắc rối, ngươi như thế nào bất tử ở bên ngoài. Mẫu thân chỉ biết nói, ngươi là lão đại không cần làm sằng làm bậy, phải cho đệ muội tạo tốt tấm gương, phiền đều phiền đã chết, ta mới không nghĩ. Trần Húc nhìn Lôi Huyền hài hước cười cười, nói, thật không nghĩ, đó là bị ong mật chập kêu cha mẹ. Lôi Huyền có chút chột dạ cười cười, nói, kia như thế nào có thể tính đâu. Tiêu Tiểu Đông nhìn Lôi Huyền phùng má giả làm người mập bộ dáng, mỉm cười cười cười, nói, được rồi, tưởng liền tưởng đi, không cần ngượng ngùng. Lôi Huyền gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, ngươi còn đừng nói, này thật dài thời gian không bị lão cha, lão mẹ mắng, thật là có chút tưởng niệm. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Lôi Huyền, đầy mặt cổ quái nói, nguyên lai ngươi thích bị cha, mẹ mắng a, ngươi yêu thích cũng thật đặc biệt. Lôi Huyền, Tiêu Tiểu Đông nhìn Lôi Huyền, trịnh trọng nói, Lôi Huyền, làm khó ngươi. Lôi Huyền gãi gãi đầu, cộc lốc cười cười, nói, nơi nào, nói cái gì khó xử, đi theo Tiêu Thúc Thúc cùng các ngươi là ta chiếm tiện nghi. Chỉ là ta rời đi thời điểm, chính trực chính ma đại chiến, Lôi gia không biết thế nào. Trần Lập Phong là thành danh nguyên anh tu giả, hẳn là hiểu được bo bo giữ mình. Lôi gia liền nói không hảo. Hảo, đại gia nỗ lực tu luyện đi. Không cần tưởng những cái đó có không. Chính ma đại chiến cũng không biết kết thúc không có. Nỗ lực tăng lên tu vi trở về mới hảo tự bảo đâu. Tiêu Tiểu Đông nói. Lôi Huyền gật gật đầu. Nói rất đúng a, nếu là hắn thành nguyên anh. Vậy tưởng khi nào trở về. Liền khi nào đi trở về. Nếu là ta trở thành nguyên anh trở về. Chúng ta đây Lôi ra từ trên xuống dưới cũng phải nghe lời của ta. Như vậy ta nhưng có mặt mũi. Lôi Huyền khí phách hăng hái nói. Nghĩ đến trở thành nguyên anh. Lôi Huyền không cấm nhiệt huyết sôi trào đi lên. Lôi ra thường xuyên xuất hiện lôi linh căn tu giả. Lôi tu so mặt khác linh căn chiến lực hiếu thắng rất nhiều. Lão tổ tông Kim Đan đỉnh. Ở Kim Đan tu sĩ bên trong. Cực có mặt mũi. Nhưng mà lão tổ tông lại lợi hại. Gặp được nguyên anh. Cũng chỉ có cúi đầu xưng thần phân. Nguyên anh dưới đệ nhất nhân. Gặp được nguyên anh cũng bất quá chính là cặn bã. Nghe lão tổ tông nói. Lôi ra trước kia phong cảnh vô hạn. Ra quá không ít nguyên anh tu giả thậm chí hóa thần tu giả. Hiện giờ thời thế đổi thay. Lôi ra dần dần suy tàn xuống dưới. Lão tổ tông tâm tâm niệm niệm. Chính là lôi ra lại ra cái nguyên anh kỳ tu giả. Khôi phục lôi ra ngày xưa uy phong. Tiêu Tiểu Đông cười nhạo một tiếng. Nói. Nguyên anh, người cũng thật sẽ tưởng. Lôi Huyền có chút buồn bực gãi gãi đầu. Nói, ta làm không được, tùy tiện ngẫm lại còn không được sao. Tiêu Tiểu Đông ngó Lôi Huyền liếc mắt một cái. Nói, có công phu tưởng nguyên anh, còn không bằng ngẫm lại. Như thế nào đem tu vi tăng lên tới Kim Đan trung kỳ đi. Tu luyện là yêu cầu kiên nhẫn. Tiến vào Kim Đan lúc sau. Mấy người tu vi tiến triển liền cùng quy bò giống nhau. Cũng không phải bọn họ như thế. Sở hữu tu giả đều là như thế. Tiểu Đông, Tiêu Thúc Thúc tu vi như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Lôi Huyền khó hiểu nói. Tiêu Tiểu Phàm không cần nghĩ ngợi nói. Bởi vì hắn là lão cha a, lão cha lợi hại, không phải thực bình thường sao? Lôi Huyền, lâu, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói. Tiểu Phàm nói rất đúng. Lôi Huyền, Tiêu Cảnh Đình ngồi ở trúc ốc bên trong. Nhìn trong tay pháp khí. Có chút do dự không chừng. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nói, làm sao vậy? Tiêu Cảnh Đình thở dài. Nói, này pháp trượng đã bị luyện chế thành pháp khí. Muốn nuôi sống nó, cần thiết đem nó hoàn nguyên. Lộng không tốt, cuối cùng pháp trượng hủy hoại. Vẫn là đào tạo không ra bất tử mộc. Kia nhưng mệt lớn, ngươi không cần có áp lực quá lớn. Này pháp trượng là thần kỳ, nhưng là có ngọc bội không gian nơi tay, ngươi có thể dục sinh ra các loại ngàn năm linh mộc. Muốn luyện chế này pháp trượng một cái cấp bậc pháp khí cũng không phải việc khó. Pháp trượng so sánh với bất tử mộc, giá trị không đáng giá nhắc tới. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta biết. Chỉ là, cho dù có linh tuyền, nếu muốn làm bất tử mộc tỏa sáng sinh cơ, tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi, Hứa Mộc An nói, bất tử mộc a, thượng cổ tam đại linh mộc, tuyệt đối không tầm thường. Tiêu Cảnh Đình đem pháp trượng hoàn nguyên, loại ở ngọc bội không gian dược viên bên trong, mỗi ngày cẩn trọng thi triển pháp quyết, xúc tiến này sinh trưởng. Mỗi ngày đúng giờ định lượng tưới linh tuyền thủy. Bất tử mộc phản ứng thực bình tĩnh. Đã không có khô héo dấu hiệu. Cũng không có tỏa sáng sinh cơ dấu hiệu. Đem Tiêu Cảnh Đình làm cho nửa vời. Thương minh đại hội sau khi chấm dứt không lâu. Liền nghênh đón thông thiên tháp mở ra. Tiêu Cảnh Đình đi theo Diệp Mê đi tới thông thiên tháp ở ngoài. Thông thiên tháp cao ngất trong mây. Liếc mắt một cái nhìn không tới đỉnh. Hơi có chút tiếp thiên chi thế. Thông thiên tháp ở ngoài tụ tập đại lượng tu giả. Tu giả ranh giới rõ ràng chia làm hai phái. Tiêu Cảnh Đình đi theo Diệp Mê đi đến một bên chờ. Thương minh ba cái nguyên anh tu giả. Đều hội tụ ở nơi này. Tu giả đối tu vi theo đuổi. Là vĩnh vô chừng mực. Cho dù thông thiên tháp tồn tại vô số nguy hiểm. Thương minh ba cái nguyên anh. Vẫn là một cái không rơi tham dự. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được đánh giá một bên yêu tộc. chờ ở thông thiên tháp ngoại yêu tộc. Mỗi người hơi thở lợi hại vô cùng. Yêu tộc bên kia tới một ít vẫn là chưa hóa hình hải thú. Tiêu Cảnh Đình thấy được một con nửa người trên là người, nửa người dưới là con nhện chi yêu. Còn có một con trường đầu bạch tuộc tám chân. Một con toàn thân tối tăm con cua. Một cái diện mạo quyến rũ. Trên đầu trường long giác. Diện mạo mỹ diễm nữ tu. Lười biếng đứng ở một bên ném roi. Yêu tộc bên kia yêu tu. Tựa hồ thực kiêng kỵ người này, ẩn ẩn cùng với vẫn duy trì khoảng cách. Diệp Mê truyền âm nói cho Tiêu Cảnh Đình. Yêu tộc bên kia cầm đầu nữ tu kêu Long Tuyết. Long Tuyết mẫu thân ở sinh Long Tuyết thời điểm qua đời. Long Tuyết huyết mạch phản tổ. Trong cơ thể Long huyết thập phần thuần khiết. Long Tuyết thiên phú thập phần chi cao. Sinh ra lúc sau tu vi tiến bộ vượt bậc. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Long Tuyết phụ thân chết trận. Long Tuyết thúc thúc thượng vị. Long Tuyết thúc thúc mơ ước Long Tuyết huyết mạch. Muốn đem Long Tuyết luyện chế thành đan dược. Long Tuyết nghe được tiếng gió lúc sau liền chạy. Giao Long tộc là trong biển bá chủ. Long Tuyết thúc thúc kế thừa tộc trưởng chi vị lúc sau. Lấy phản bội tộc chi tội. Chóc nã Long Tuyết. Long Tuyết lần lượt tránh thoát đuổi giết. Lần lượt đem đuổi giết người tàn sát hầu như không còn. Long Tuyết thăng cấp Nguyên Anh lúc sau. Chạy đến Giao Long tộc. Giết chết nàng thúc thúc. Rồi sau đó thành Giao Long tộc nữ vương. Long Tuyết là hải tộc nổi danh nữ ma đầu. Chết ở trên tay nàng hải thú hàng ngàn hàng vạn. Long Tuyết chán đến chết ném trên tay roi. Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày. Long Tuyết trên tay roi tự hồ là dùng Giao Long gân sở chế thành. Hơn nữa là lựa chọn sử dụng Giao Long trên người cứng cỏi nhất kia căn Giao Long gân. Như vậy một cây roi. Không biết là giết nhiều ít Giao Long tộc. Mới chế thành, Tiêu Cảnh Đình nguyên bản giết ngự yêu lão nhân lúc sau bành trướng lòng tự tin. Ở gặp được thông thiên tháp một chúng lão quái lúc sau. Dần dần rút nhỏ xuống dưới. Tiêu Cảnh Đình âm thầm thở dài. So sánh với này đó sống mấy trăm mấy ngàn tuổi lão quái vật. Hắn chút thực lực ấy. Cũng chính là ở kim đan tu sĩ bên trong. Chơi uy phong mà thôi. Tiêu Cảnh Đình học Diệp Mê ở một bên ngồi xuống. Diệp Mê ngồi xuống lúc sau, liền nhắm mắt lại, một bộ lão tăng nhập định bộ dáng. Người chính là Tiêu Cảnh Đình đi. Người không tồi. Một cái thanh y lão giả quét Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái. Trên cao nhìn xuống nói. Tiêu Cảnh Đình vội nói. Tiền bối quá khen. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến đối phương trên người quần áo. Cảm thụ được đối phương trên người sâu không lường được hơi thở. Lập tức đoán được đối phương chính là Tào gia cái kia Nguyên Anh tu giả Tào Hách. Hồng gia chính là tặng hai cái cực phẩm mỹ nữ cấp như vậy cái lão nhân. Mới có thể đáp thượng Tào gia. Diễu Võ Dương Oai. Tiêu Cảnh Đình âm thầm bĩu môi. Tào lão đầu đều như vậy một phen tuổi. Cư nhiên còn háo sắc như vậy. Bất quá. Này cũng khó trách. Đều nói người tuổi tác càng lớn. Càng là háo sắc. Người tự giải quyết cho tốt. Đừng tưởng rằng có điểm bản lĩnh là có thể làm sằng làm bậy. Ngươi còn nộn đâu? Tào Hách lạnh lùng nói. Tiêu Cảnh Đình mặt thanh một trận, bạch một trận. Đối mặt Tào Hách, Tiêu Cảnh Đình chỉ phải căng ra đầu nói. Tiền bối giáo huấn chính là. Tào Hách tránh ra lúc sau. Diệp Mê mở bừng mắt, có chút xin lỗi nói. Xin lỗi, Diệp gia sự liên lụy ngươi. Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay. Nói, không có việc gì, hắn không phải là theo dõi ta đi. Diệp Mê nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái. Nói, yên tâm đi, Tào tiền bối sẽ không bắt ngươi thế nào. Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, hắn thế Diệp gia thắng thi đấu. Tương đương với bác Tào Hách mặt mũi. Tào Hách tất nhiên không vui. Bất quá, Tào Hách nói như thế nào đều là Nguyên Anh tu giả. Không đến mức cùng hắn chấp nhặt. Nhưng là, trong lòng khó chịu khẳng định là có. Chỉ cần ly lão già này xa một ít vậy là tốt rồi. Chúng ta phải chờ tới khi nào a? Tiêu Cảnh Đình đối với Diệp Mê hỏi. Diệp Mê nhàn nhạt nói. Nhanh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quảng cáo, cách chương.